Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 768, đồng thời làm phản, chương 770, đồng thời làm phản, Lâm Phong. Nhưng vào lúc này, lại có một thanh âm từ một cái nào đó phương hướng truyền đến. Ánh mắt của mọi người chuyển qua, liền nhìn thấy một nhóm khoác áo bào đen hắc ám ma ảnh. Những người này từng cái khí tức lạnh giá, phảng phất đến từ ác ma lĩnh vực, trên người lộ ra một luồng cực kỳ lạnh lùng khí tức. Luồng hơi thở này khiến người ta không dám tới gần, chính là ma đạo khí, Phong Đô Ma Tông người, bọn họ lẽ nào cũng nhận thức Lâm Phong hay sao? Rất nhiều người đều kinh ngạc vạn phần, tốt như vậy như rất nhiều người đều biết Lâm Phong. Phong Đô Ma Tông chính là ma đạo tông môn, ở bên ngoài cũng không sinh động, cũng không bằng Đông Hải Long Cung như vậy đem thế lực thân đến đặc biệt trường. Bởi vậy Phong Đô Ma Tông người cũng nhận thức Lâm Phong, khiến người ta cảm thấy khá là kỳ quái. Lâm Phong, ta Phong Đô Ma Tông cửa lớn, bất cứ lúc nào vì ngươi mở rộng, hơn nữa, chỉ cần ngươi nhập ta Ma Tông. Ma Tông đem thỉnh cầu Ma Tôn vì ngươi chi sư, biết việc tu luyện của ngươi. Cái kia Ma Tông người mở miệng, khiến người ta quần ánh mắt lại là đột nhiên rụt lại một hồi. Phong Đô Ma Tông giống như thần cung, càng cũng ở lôi kéo Lâm Phong, muốn để Lâm Phong gia nhập bọn họ, trở thành một thành viên trong bọn họ. Hơn nữa, đưa ra cực kỳ ưu việt điều kiện. Chỉ cần Lâm Phong gia nhập Ma Tông, đem xin mời Ma Tôn vì hắn sư tôn. Này đãi ngộ, khiến người ta khiếp sợ. Ma Tôn sư phụ, chỉ sợ là mấy người nằm mộng cũng muốn không tới chuyện tốt. Lâm Phong đa tạ tiền bối hảo ý. Bất quá Lâm Phong nếu đã nhập thiên trì, liền sẽ không lại thay đổi chủ ý. Quay về cái kia Ma Tông cường giả lộ ra một đạo áy náy thần sắc. Lâm Phong thản nhiên nói rằng, đúng mực, ở Tuyết Nguyệt Quốc hắn lấy ma kiếm kinh sợ quần hùng, việc e sợ từ lâu không phải bí mật gì. Phong Đô Ma Tông, chính là ma đạo tông môn, nếu là đối với hắn ma kiếm ý là không thể. Đương nhiên, ngoại trừ ma kiếm ở ngoài, đối với hắn điều này có thể rơi vào ma đạo người. E sợ Ma Tông cũng phi thường yêu thích, cái kia liền thôi. Bất quá Phong Đô Ma Tông cửa lớn, bất cứ lúc nào vì ngươi mở rộng. Cái kia Ma Tông cường giả chậm rãi nói rằng, Ma Tông, bất cứ lúc nào hoan nghênh Lâm Phong tiến vào. Cảm tạ, Lâm Phong khóe miệng ngậm lấy nhàn nhạt mỉm cười, gật đầu đáp lễ. Gia hỏa này, đến cùng có tài cán gì, để nhiều như vậy thế lực cường đại như vậy tranh cướp hắn. Lấy ích lợi thật lớn dụ. Thiên Trì Tuyết các loại, chờ, Thiên Trì Tuyết Phong người nhìn Lâm Phong, ánh mắt không ngừng lập lòe, thần cung cực lực lôi kéo, Hứa Chi lấy mạnh mẽ công pháp võ kỹ, Phong Đô Ma Tông cũng lôi kéo, Hứa Chi lấy ma tôn sư phụ, xa xa, như trước có yêu thú cùng nhân loại hướng về bên này chạy tới. Bất quá nhìn thấy này, phần mộ, chu vi mênh mông cường giả đều ở rất xa liền từ yêu thú bên trên xuống tới, đạp bước hướng về phía trước tiến lên. Rất nhiều người con người còn đang không ngừng tìm tòi, tựa hồ đang tìm kiếm tự mình đội ngũ. Mạc Tích đến rồi. Ngay vào lúc này, Lâm Phong bên người Đường U U nói nhỏ một tiếng, người vừa nãy một mực chờ đợi, bởi vì người cùng Lâm Phong đều đến Thiên Trì Đế Quốc này một phương quan hệ cùng thần cung làm căng, như vậy quân Mạc Tích vị trí của hắn liền có vẻ hơi lúng túng. Chí ít người cũng phải sớm thông báo một tiếng, để quân Mạc Tích trong lòng hiểu rõ. Lâm Phong nghe được Đường U ánh mắt chậm rãi chuyển qua. Quân Mạc Tích càng là cùng Vân Phi Dương hai người một khối tới được. Như là nhận ra được cái gì giống như... Ánh mắt của hai người trong nháy mắt liền nhìn thấy Lâm Phong cùng Đường U U. Võ đạo cường giả trực giác, nhưng là cực kỳ nhạy cảm. Lâm Phong, Quân Mạc Tích cùng Vân Phi Dương ánh mắt đều là ngưng lại. Lâm Phong, tựa hồ đã khôi phục bình thường, ánh mắt trong suốt, điều này làm cho bọn họ cũng hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. Thân hình lấp lóe, hai người bước nhanh đi tới Lâm Phong cùng Đường U U bên người. Thiên trì đông đảo cường giả hơi sững sờ, tại sao lại thêm ra hai người, hơn nữa thực lực còn rất mạnh, đặc biệt là Quân Mạc Tích, huyền vũ cảnh tầng 9. Khí tức bình tĩnh không có sóng lớn, mang theo vài phần sâu không lường được tâm ý. Lâm Phong, ngươi không sao rồi? Quân Mạc Tích trực tiếp mở miệng hỏi. Nhất thời những người đó lập tức đều hiểu lại đây. Lại là tìm đến Lâm Phong. Lâm Phong, Vân Phi Dương con ngươi cũng nhìn chằm chằm Lâm Phong. Cái kia một ngày bọn họ đều là tận mắt đến Lâm Phong rơi vào ma đảo. Chạy như bay. Bọn họ thật lo lắng Lâm Phong từ đây rơi vào chừng mực sát phạt bên trong. Cũng may hiện tại Lâm Phong tình huống so với bọn họ tưởng tượng thân thiết rất nhiều. Bọn họ còn tưởng rằng ở đây không thấy được Lâm Phong. Yên tâm, ta hiện tại rất bình thường. Lâm Phong lộ ra một nụ cười, để cho hai người triệt để thở phào nhẹ nhõm. Lâm Phong dĩ nhiên từ ma đảo trong tránh ra. Thật là khó. Lâm Phong, ta nghe nói thời đại thượng cổ có một to lớn bia đá lưu truyền tới nay. Có thể trấn áp chu thần ma, sức mạnh cường hãn một bên, nắm giữ thượng thần thông pháp lực. Khối đá này tên là Phong Ma Bia Đá. Bất quá đồn đại Phong Ma Bia Đá đã vỡ nứt ra đến. Hóa thành rất nhiều chỗ khác nhau Phong Ma Bia Đá tán loạn ở đại lục không giống địa phương. Như trước ẩn chứa đáng sợ thần thông ý chí, chỉ cần ngươi đạt được một khối Phong Ma Bia Đá là có thể đem trên người ma kiếm trấn áp. Quân Mạc Tích nói lộ ra một vệt ý cười, bất quá bây giờ nhìn lại không có cần thiết, ngươi nếu đã khôi phục bình thường, nói vậy cũng đã có đối phó cái kia ma kiếm biện pháp. Lâm Phong hơi sửng sốt một chút, lập tức lộ ra một nụ cười. Lại là Phong Ma Bia Đá. Quân Mạc Tích hỏi thăm được, chính là hắn hiện tại đã làm. Nếu không là Phong Ma Bia Đá, hắn ma kiếm e sợ vẫn không có khống chế. Mạc Tích, người cũng nói Phong Ma Bia Đá chia năm xẻ bảy, phân tán ở đại lục rất nhiều góc. Vậy ta phải như thế nào mới có thể tìm được này Phong Ma Bia Đá? Lâm Phong hỏi một tiếng. Chỉ thấy Quân Mạc Tích lông mày hơi nhíu lại, thấp giọng nói, ở càn vực bên trong, có một chỗ thung lũng được gọi là Tử Vong Chi Cốc. Có người nói bên trong nắm giữ cực kỳ mạnh mẽ ma đầu. Ai tiến vào bên trong, hẳn phải chết nghi, nhưng mà mấy năm qua, ma đầu chưa bao giờ càng tử vong thung lũng nửa bước. Đồn đại, có thần vật đem cái kia cái thế ma đầu trấn áp lại. Này trấn áp ma đầu thần vật, có người nói chính là một khối to lớn Phong Ma Bia Đá. Ngươi có phải là đang suy nghĩ cái kia Phong Ma Bia Đá liền cái thế ma đầu đều có thể trấn áp? Há lại là chúng ta có thể bắt được? Huống hồ thung lũng kia nếu được gọi là Tử Vong Thung Lũng, ai đi vào ai chết. Chúng ta muốn Phong Ma Bia Đá, căn bản không có cơ hội. Lâm Phong hỏi ra thanh đến. Quân Mạc Tích gật gật đầu. Lâm Phong phân tích xác thực là hắn suy nghĩ trong lòng. Phong Ma Bia Đá chính là thượng cổ lưu truyền tới nay thần thạch. Liền cái thế ma đầu đều có thể trấn áp. Lâm Phong đi đoạt Phong Ma Bia Đá. Không phải cửu tử nhất sinh là cái gì? Mạc Tích, tần khổ ngươi. Lâm Phong trong mắt lộ ra một tia cảm kích chi sắc. Bực này tin tức, e sợ cũng không phải như vậy dễ dàng đạt được đi. Nếu Quân Mạc Tích biết, hiển nhiên hắn thật sự quan tâm chính mình bằng hữu này. Vẫn quan tâm việc này, ngươi không có chuyện gì liền tốt. Quân Mạc Tích lắc đầu nói, đúng rồi, hai người các ngươi, sao ở đây? Ngoặc kép, hắn đương nhiên chú ý tới Lâm Phong cùng Đường U U vị trí là ở nơi đó. Bọn họ không có ở thần cung trận doanh, mà là theo chu vi đám người kia. Ngày ấy ở Tuyết Nguyệt, Thần cung người rõ ràng từ lâu đến, nhưng vẫn chưa từng ra tay. Nhìn Lâm Phong thân nhân bằng hữu bị người giết chết, mãi đến tận Lâm Phong chính hắn gặp nạn, bọn họ mới xuất hiện. Vân Phi Dương ngày ấy cũng ở hiện trường, tự nhiên rõ ràng trong đó ngọn nguồn. Tuy thần cung cũng không phải là trực tiếp hung thủ, nhưng bọn họ rõ ràng có cơ hội bảo vệ Lâm Phong thân nhân bằng hữu nhưng không có. Nếu nói là Lâm Phong còn có thể đại biểu thần cung ra vào bí cảnh, tuyệt đối không thể, là hắn cũng không biết. Quân Mạc Tích nghe được lời này trong mắt lóe ra một tia dị sắc. Lòng người khó lường, Lâm Phong rõ ràng cùng thần cung kết thiện duyên, nhưng cũng tao đãi ngộ như thế. Tất cả đều chạy không thoát lợi một trong chữ. Hai vị có bằng lòng hay không nhập ta thiên trì? Lúc này, Thiên Tuyền Phong Tuyết Ưng quay về Quân Mạc Tích hai người nói rằng: ta thiên trì coi trọng nhất thiên tài, nhập thiên trì giả, ở bí cảnh trong đạt được tất cả đều có thể chính mình được hưởng. Thậm chí ta thiên trì cường giả còn có thể phụ trợ các ngươi tu luyện. Nhập thiên trì, chỉ có một yêu cầu, dù là không được phản bội ta thiên trì. Ta là Long Sơn Đế Quốc Thái Tử, hắn nhưng là Ma Việt Quốc Thái Tử. Quân Mạc Tích quay về Tuyết Ưng nói rằng: ngài, Long Sơn Đế Quốc cùng Ma Việt Quốc có thể cùng Thiên Trì Đế Quốc kết minh. Các người nhập Thiên Trì toán Thiên Trì Đế Quốc một phần tử. Nhưng Thiên Trì không hạn chế các người cái khác thân phận. Tỷ như, Long Sơn Đế Quốc cùng Ma Việt Quốc quân vương. Tuyết Ưng rõ ràng Quân Mạc Tích lời ấy hàm nghĩa, chậm rãi mở miệng: Thiên Trì, không khỏi quá kiêu ngạo một điểm. Ngay cả ta người của thần cung cũng phải. Lúc này, Bắc Minh lạnh lùng phun ra một thanh âm, sắc mặt không dễ nhìn lắm. Mất đi Lâm Phong liền cũng coi như. Quân Mạc Tích đồng dạng là thiên phú dị bẩm, ngày xưa ở Tuyết Vực thi đấu đoạt được đệ tứ ghế. Vân Phi Dương cũng rất lợi hại, ta chỉ là mời mà thôi. Tại sao hung hăng, còn lựa chọn như thế nào? Chính bọn hắn quyết định. Ta thiên trì chưa bao giờ cưỡng cầu với người. Tuyết Ưng trào phúng lên tiếng. Yêu dị con người nhìn chằm chằm Bắc Minh, tựa hồ là đang cười nhạo thần cung. Ta nguyện nhập thiên trì. Quân Mạc Tích mở miệng nói rằng. Để vừa định nói chuyện, Bắc Minh con người cứng đờ. Ta cũng vậy. Vân Phi Dương phụ họa một tiếng. Bắc Minh sắc mặt nhất thời càng ngày càng khó coi lên. Cung chủ. Ngày xưa Lâm Phong đã xem như là nửa cái thần cung người, đem đại biểu thần cung tiến vào bí cảnh, nhưng mà nguy cơ sống còn thời điểm, thần cung không để ý nhà hắn người an nguy, làm người lạnh lẽo tâm gan. Khi đó Lâm Phong đối với thần cung còn có rất lớn giá trị còn như vậy. Ta không dám hứa chắc, chờ chúng ta đoạt được bí cảnh chi bảo sau, thần cung liệu sẽ có giết người diệt khẩu. Thỏ từ cầu phanh, Quân Mạc Tích âm thanh chính khí, phảng phất có một luồng tính tình cương trực tỏa ra mà ra. Lâm Phong còn như vậy đãi ngộ, ai biết những người khác nhập thần cung có thể tao ngộ cái gì. Tất cả mọi người cảm giác Quân Mạc Tích nói có lý. Đối với thần cung âm thầm hèn mọn, chính mình gây nên sự dẫn đến bực này kết quả, không duyên cớ tiện nghi thiên trì. Cũng là không được người khác. Thần cung a, Tử Kim Long Vương thở dài một tiếng. Này tiếng thở dài trong ý giễu cợt cực kỳ nồng nặc, phảng phất là ở trào phúng thần cung khả năng. Đang yên đang lành tổ chức cái gì Tuyết Vực thi đấu, tiêu tốn lớn như vậy tinh lực tài nguyên, kết quả toàn bộ không duyên cớ tiện nghi người khác. Một đạo lạnh giọng truyền ra. Bắc Minh hướng về người nói chuyện liếc mắt nhìn, là Đông Thần Cung cung chủ. Điều này làm cho Bắc Minh càng là nội tâm phẫn nộ. Lạnh lẽo quét Lâm Phong đám người một chút, phẩy tay áo bỏ đi, nhưng trong lòng có sát cơ tránh qua. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.